Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, trận thứ nhất. Toàn thắng, tạp thất tạp bát việc vặt tạm thời không nhắc tới. Cũng không lâu lắm người chủ trì đã đăng tràng hơn nữa bắt đầu tô đậm bầu không khí. Tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trên màn ảnh xuất hiện giao đấu biểu hiện cùng với mỗi cái tuyển thủ tư liệu. Bốn cái cắm đài tranh tài đồng thời tiến hành. Theo người chủ trì đem quy tắc giải thích minh bạch về sau. Trận đấu thứ nhất bắt đầu. Số 3 lôi đài, Long Hổ đội đăng tràng tuyển thủ. Yuri Sakazaki. Yuri Sakazaki cách ăn mặc rất đơn giản. Hồng sắc màu trắng bản dày vải. Bó sát người màu đen đặt cơ sở quần. Một bộ màu trắng đạo phục. Bên trong ăn mặc màu đen áo phông. Hai tay mang theo cái bẫy. Tóc đâm thành một đầu đuôi ngựa. Trên đầu mang theo một đầu hồng sắc ngạch mang. Thoạt nhìn có chút điểm dáng vẻ khẩn trương. Một bên khác, vai đã lên lôi đài. Yuri Sakazaki vs vai. Lẫn nhau kiến lễ mới xuất hiện cử chỉ triển khai. Vai dẫn đầu chủ động đoạt công. Khi Yuri vội vàng ứng đối ngăn cản lên trong lúc nhất thời có một ít luống cuống tay chân. Tổng hợp tình huống đến phân tích Yuri Sakazaki thực lực hẳn là không bằng Ryo Sakazaki. Bất quá còn không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Một lúc sau thích ứng vai tiết tấu Yuri Sakazaki bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Bách liệt quyền. Yuri Sakazaki đột nhiên hét lớn một tiếng song quyền mãnh liệt đánh ra. Trong lúc nhất thời quyền ảnh vô số, nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm quỹ tích không phân rõ hư thực. Nếu là lúc trước vai hơn phân nửa liền phải trúng chiêu. Nhưng đi qua Tô Thành huấn luyện sau phản ứng của nàng năng lực cùng năng lực né tránh gia tăng. Thật lớn, hoàn toàn nhẹ nhõm tránh ra. Yuri Sakazaki hơi kinh hãi lại không có ý định liền từ bỏ như vậy. Trực tiếp nghiêng người xoay tròn chân dài trực tiếp đá về phía vai. Phi yến toàn phong cước. Yuri Sakazaki công kích bị vai chặn lại. Vai cánh tay đón đỡ Yuri Sakazaki chân để cho nàng bất đắc dĩ rơi xuống. Tiếp theo một cái đi nhanh trong nháy mắt vọt tới vai trước mặt. Nắm tay phải từ thấp tới cao đánh về phía vai. Phi yến liệt khổng. Chiêu này đón đỡ không nổi. Ở Yuri Sakazaki xuất thủ trong nháy mắt vai liền tinh chuẩn phán đoán ra. Đi theo vai nhịp bước dưới chân đột nhiên biến đổi mãnh liệt dịch ra công kích Yuri Sakazaki bên. Người né tránh. Cùng lúc đó một cái lúc đập nện hướng Yuri Sakazaki phía sau lưng. Phi yến khiếu không, nghe danh tự liền biết một quyền này sau khi đánh xong sẽ bay lên. Cho nên khi Yuri chiêu làm xong thân thể liền vô ý thức hướng về phía trước vọt ra ngoài. Kết quả phía sau lưng đột nhiên bị vai đánh, vừa mới đằng không thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Bất quá Yuri Sakazaki phản ứng rất nhanh. Ở bay ra ngoài trong nháy mắt phần eo dùng sức thân thể nghiêng về phía trước trực tiếp một cái lộn. Về phía trước, hai tay vịn mặt đất đứng vững, không làm bất luận cái gì dừng lại trở tay chính là một cái tất sát. Hổ hoàng xoa, chiêu này xem như Yuri Sakazaki cùng Ryo Sakazaki đều biết tất sát. Trước đó Ryo Sakazaki giao đấu Shiranui Mai thời điểm liền dùng qua một chiêu này nhưng đều bị Shiranui Mai hóa giải, cho nên khi Yuri Sakazaki rơi xuống đất ra chiêu trong nháy mắt ý tứ liền dự trù nàng sẽ không. Khoảng cách cho nên trực tiếp dừng lại không có tiến lên kết quả. Yuri Sakazaki lúng túng, giữ lực mà chờ tất sát trực tiếp rơi vào khoảng không, tất sát kỹ. Bí thư chi xuất, vai đột nhiên động. Tuy nhiên khoảng cách rất xa lại vừa lúc ở Yuri Sakazaki ra chiêu kết thúc trong nháy mắt vọt tới. Theo sát lấy chính là một trận cuồng phong mưa như thác đổ liên chiêu. Ở liên chiêu quá trình bên trong vai còn đem khí vận ở hai tay. Trong nháy mắt đó, Yuri Sakazaki trực tiếp không có sức chống cự. Một bộ liên chiêu xuống tới Yuri Sakazaki phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nhận thua, nhận thua. Yuri Sakazaki còn thử nghiệm giãy giụa đứng dậy. Kakario Sakazaki lại vội vội vàng vàng ở bên bờ lôi đài hô to. Vai không có truy kích. Trận đầu kết thúc, vai thắng, bất quá vai cũng không có xuống đài ý tứ. Dựa theo quy định nàng có thể lựa chọn tiếp tục tranh tài. Robert đi lên, lần trước Robert liền không có thể đánh bại vai. Tuy nhiên về sau có khắc khổ luyện tập, nhưng tiến bộ tốc độ khẳng định không có vai nhanh. Vai thế nhưng là bị Tô Thánh tự tay dạy dỗ nên. Huống chi bọn họ một đội này chiêu thức cơ bản giống nhau cho nên vẻn vẹn 5 phút đồng hồ Robert liền bị vai đánh ngã trên mặt đất. Vai lần nữa KO đối thủ. Ryo Sakazaki hít một hơi thật sâu lên lôi đài. Vai lại xoay người đi từ bỏ một chuỗi 3 khả năng. Tới phiên ngươi, Tô Thánh vỗ vỗ Shiranui Mai bả vai. Shiranui Mai hít một hơi thật sâu chậm rãi đứng dậy cởi bỏ phía ngoài áo khoác. Áo khoác cởi một cái. Shiranui Mai cách ăn mặc trong nháy mắt hấp dẫn vô số chú ý. Bộ này chế phục kỳ thật thiết kế rất hợp lý. Shiranui Mai viện pháp an toàn cũng làm rất tốt. Tuy nhiên gợi cảm nhưng lại sẽ không bị thấy cái gì. Cái này rất giống bình thời váy cùng yến hội mặc lễ phục dạ hội một dạng. Sẽ chỉ làm người cảm thấy gợi cảm cũng sẽ không quá bại lộ. Tuy nhiên Shiranui Mai còn không có được làm gối ôm. Nhưng dù sao phía trước ngực lớn cũng tốt. Bình thời sinh hoạt cũng tốt. Coi như bây giờ không phải gối ôm cũng đã bị Tô Thánh dự định. Hắn đương nhiên sẽ không để cho mình gối ôm tùy ý để người khác nhìn hắn gối ôm. Ryo Sakazaki mặc dù có chút ngoài ý muốn Shiranui Mai cách ăn mặc nhưng lại không quá mức để ý. Rất nhanh chuyên chú vào đón lấy bên trong chiến đấu. Ngay từ đầu, Shiranui Mai liền đột nhiên đem trong tay cây quạt ném ra ngoài. Hoa điệp phiến, cây quạt thẳng tắp hướng về Ryo Sakazaki bay đi hơn nữa trên không trung đột nhiên mở ra. Ryo Sakazaki ngưng thần phất tay bắn ra. Nhưng cây quạt lại quỷ dị trên không trung đánh cái xoay tròn không có bất kỳ cái gì mượn lực địa. Phương lại bay trở về. 3. Ryo Sakazaki Kaot trực tiếp tiếp một lần nhường hắn theo bản năng hướng về phía trước siêu vẹo. Shiranui Mai giơ tay tiếp nhận bay tới cây quạt đi theo mãnh liệt hướng về phía trước chạy qua. Thân thể của nàng trong nháy mắt phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Shiranui Mai liền như là hỏa diễm bên trong tinh linh một dạng đi tới Ryo Sakazaki trước mặt. Siêu tất sát nhẫn phong. Nói xong, Shiranui Mai giống như hỏa diễm ong mật đối với Ryo Sakazaki triển khai một loạt đả kích. Quyền, trưởng, cước, thối, thậm chí ngay cả quần áo váy đều bị nàng coi là vũ khí. Trong lúc nhất thời chói mắt cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ryo Sakazaki chỉ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào hỏa diễm bên trong. Dù là hắn vận khí chống đối hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắc, váy lần nữa bay múa đập ở Ryo Sakazaki trên thân. Sau một khắc lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Ryo Sakazaki đánh bay ra ngoài. Thân thể vượt qua lôi đài rào chắn trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hỏa diễm tựa hồ cháy hỏng hắn đạo phục, ẩn ẩn có hun khói chi khí bay ra. Ryo Sakazaki, ca, Yuri Sakazaki cùng Robert vội vàng đem Ryo Sakazaki đỡ lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.